khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung của chương 10, các loại tiền tệ, vốn và lý thuyết phức hợp, với nội dung của phần 2, lý thuyết phức hợp, năng lượng và tiền. Sử dụng song song các công cụ của lý thuyết kinh tế học hành vi và lý thuyết phức hợp sẽ mang đến những hiểu biết sâu sắc về cách thức diễn biến của các cuộc chiến tranh tiền tệ, nếu không nhanh chóng chặn đứng được việc in tiền tràn lan và gia tăng nợ. Quá trình chiến tranh tiền tệ sẽ bao gồm nhiều chiến thắng của đồng đô la và nối tiếp sau đó sẽ là một thất bại quyết định của nó. Các chiến thắng, ít nhất là theo định nghĩa của Fed, sẽ có khi nới lỏng tiền tệ gây ra lạm phát và buộc các quốc gia khác phải tái định giá các loại tiền tệ của họ. Kết quả sẽ là một đồng đô la mất giá nặng nề, đúng như ý muốn của Fed. Sự xuống giá của đồng đô la sẽ diễn ra trong sự đồng thuận toàn cầu đối với việc thay thế vai trò tiền tệ dự trữ của đồng tiền này và một đồng thuận riêng để hoàn toàn từ bỏ nó. Khi đồng đô la sụp đổ, nó diễn ra theo hai cách. Lúc đầu từ từ đổ và sau đó bất thình lình sập xuống. Công thức này nổi tiếng vì được Hemingway sử dụng để mô tả quá trình phá sản, là sự mô tả phù hợp đối với các động cơ của tình trạng tới hạn trong các hệ thống phức hợp. Giai đoạn đổ từ từ chính là những bông tuyết rơi xuống bề mặt tuyết, còn lúc sập xuống thật nhanh chính là khi tuyết lở. Các bông tuyết rơi ngẫu nhiên, nhưng vụ lở tuyết là không thể tránh khỏi. Không quá khó để nắm bắt cả hai ý tưởng này. Cái khó là hiểu được tình trạng tới hạn của hệ thống, trong đó có những sự kiện ngẫu nhiên. Trong trường hợp của các cuộc chiến tranh tiền tệ, hệ thống là hệ thống tiền tệ quốc tế, chủ yếu dựa trên đồng đô la. Mỗi thị trường khác, thị trường chứng khoán, trái phiếu và công cụ trái phiếu đều dựa trên hệ thống tiền tệ quốc tế này, bởi vì nó cung cấp giá trị của các tài sản được định giá bằng đồng đô la. Vì vậy, khi đồng đô la sụp đổ, mọi hoạt động tài chính đều sụp đổ theo. Niềm tin vào đồng đô la của các nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn vững vàng chừng nào bản thân của các công dân Hoa Kỳ vẫn còn niềm tin đó. Tuy nhiên, khi chính người dân Mỹ có đánh mất niềm tin vào đồng đô la, thì có nghĩa là đồng tiền này đã mất niềm tin trên toàn cầu. Một mô hình giản đơn có thể minh họa việc mất niềm tin chút ít cũng có thể khiến cho người ta mất niềm tin hoàn toàn vì bất cứ lý do nào. Hãy bắt đầu với hệ thống của dân tộc Hoa Kỳ. Để tiện trình bày, chúng tôi lấy con số là 311.001.000 người, cũng rất sát với số lượng thực tế. Dân số được phân chia theo các ngưỡng tới hạn cá nhân. Trong mô hình này gọi là giá trị T. Ngưỡng tới hạn T của một cá nhân trong hệ thống cho cá nhân này sẽ mất niềm tin vào đồng đô la sau khi có bao nhiêu cá nhân khác đã mất niềm tin. Giá trị T được đo lường bằng cách hoặc các cá nhân phản ứng ngay sau khi họ nhìn thấy dấu hiệu tiềm năng đầu tiên của sự thay đổi, hoặc họ chờ tới khi quá trình thay đổi đã diễn tiến xa rồi mới phản ứng. Tuy nhiên, mỗi cá nhân lại có một cấp độ phản ứng khác nhau đối với sự thay đổi. Điều này tương tự như việc hỏi xem cần có bao nhiêu người tháo chạy khỏi rạp chiếu phim thì người tiếp theo mới quyết định chạy. Một số người bỏ chạy ngay sau khi nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của sự bất trắc. Một số khác vẫn ngồi lại, lòng hồi hộp nhưng không di chuyển cho tới khi hầu hết mọi khán giả đều bỏ chạy. Một số khác nữa sẽ rời rạp chiếu phim sau cùng. Như vậy, có rất nhiều ngưỡng tới hạn cá nhân. Có thể nói rằng, hệ thống có bao nhiêu cá nhân thì có chừng đó ngưỡng tới hạn. Các giá trị T được gom thành 5 nhóm nhằm minh họa các ảnh hưởng tiềm năng của một nhóm này đối với nhóm khác. Trong trường hợp đầu tiên, như trong bảng 1 dưới đây, các nhóm được phân chia theo các ngưỡng tới hạn từ thấp nhất đến cao nhất như sau. Bảng 1. Các ngưỡng tới hạn theo giả thuyết. Tại đó, người dân Mỹ chối bỏ đồng đô la. Đối với 1.000 người đầu tiên, T bằng 500. Đối với 1 triệu người tiếp theo, T bằng 10.000. Đối với 10 triệu người tiếp theo, T bằng 100.000. Đối với 100 triệu người tiếp theo, T bằng 10 triệu. Đối với 200 triệu người tiếp theo, T bằng 50 triệu. Kiểm tra giả thuyết này được bắt đầu bằng việc kiểm tra xem chuyện gì xảy ra nếu có 100 người bất chợt không công nhận đồng đô la, tức là họ chối bỏ các chức năng truyền thống của đồng đô la như một trung gian trao đổi và một công cụ lưu trữ giá trị hay một phương pháp đáng tin cậy để hình thành giá cả cũng như thực thi các chức năng tính toán khác. Khi chối bỏ đồng đô la, người ta sẽ không còn muốn nắm giữ nó nữa và sẽ nhất quán chuyển đổi toàn bộ lượng tiền đang có thành các tài sản vật chất khác, chẳng hạn như quý kim, bất động sản và tác phẩm nghệ thuật. Trong tương lai, họ sẽ không chuyển đổi các tài sản đó trở về đồng đô la và chỉ trông đợi vào giá trị thực của khối tài sản vật chất. Họ cũng tránh các tài sản là chứng từ được định giá bằng đô la, chẳng hạn như các cổ phiếu, trái phiếu và tài khoản ngân hàng. Theo giả thuyết này, khi có 100 người chối bỏ đồng đô la, thì vẫn chưa có gì xảy ra, bởi vì ngưỡng tới hạn thấp nhất đối với mọi nhóm cá nhân trong hệ thống là giá trị T bằng 500. Điều này có nghĩa là cần có tối thiểu 500 người chối bỏ đồng đô la thì mới khiến cho nhóm đầu tiên chối bỏ theo. Khi chỉ có 100 người mất niềm tin, theo trường hợp giả thuyết như thứ nhất, thì vẫn chưa đạt tới ngưỡng là T bằng 500 đối với nhóm nhạy cảm nhất, và do đó cả nhóm chưa chịu tác động bởi hành vi của 100 người. Các giá trị T của những nhóm khác còn cao hơn 500, cho nên mọi nhóm khác cũng không chịu ảnh hưởng. Chưa có ngưỡng tới hạn nào được kích thích. Đây là ví dụ cho thấy một sự kiện bị khử ngay trong hệ thống, tức là đã có sự kiện diễn ra nhưng chẳng gây ra một hậu quả gì hết. Nếu số lượng lớn nhất của những người chối bỏ đồng đô la trong hệ thống này chỉ cố định ở con số là 100, thì toàn bộ hệ thống đó sẽ luôn luôn ở trong tình trạng chưa tới hạn. Nghĩa là hệ thống không chịu ảnh hưởng bởi phản ứng chối bỏ đồng đô la theo dây chuyền. Hãy xem xét trường hợp theo giả thuyết thứ hai, được thể hiện trong bảng 2 dưới đây. Kích thước của các nhóm vẫn không khác so với trường hợp thứ nhất. Các ngưỡng tới hạn trong giả thuyết thứ hai chỉ có vài thay đổi nhỏ so với trường hợp đầu. Ngưỡng tới hạn cho nhóm đầu tiên đã đổi từ T bằng 500 thành T bằng 100 người, và ngưỡng tới hạn của nhóm thứ hai cũng đổi từ 10.000 còn 1.000 người. Các giá trị T của ba nhóm còn lại vẫn được giữ nguyên. Nói cách khác, chúng tôi chỉ thay đổi sự ưu tiên chọn lựa của 0,3% dân số, trong khi giữ nguyên xu hướng của 99,7% còn lại. Dưới đây là bảng thể hiện các ngưỡng tới hạn, trong đó in đậm hai chỗ thay đổi. Bảng 2, các ngưỡng tới hạn theo giả thuyết. Tại đó, người dân Mỹ chối bỏ đồng đô la. Đối với 1.000 người đầu tiên, T bằng 100. Đối với 1 triệu người tiếp theo, T bằng 1.000. Đối với 10 triệu người tiếp theo, T bằng 100.000. Đối với 100 triệu người tiếp theo, T bằng 10 triệu. Đối với 200 triệu người tiếp theo, T bằng 50 triệu. Theo giả thuyết, thì chuyện gì xảy ra khi vẫn có 100 người chối bỏ đồng đô la như trong trường hợp trước? Câu trả lời là 100 người đó kích hoạt ngưỡng tới hạn của 1.000 người và khiến cho nhóm này cũng phủ nhận đồng đô la. Nói theo lối ẩn dụ, thì có khá nhiều người chạy tán loạn ra khỏi rạp chiếu phim. Sự chối bỏ của 1.000 người này lại kích hoạt ngưỡng tới hạn cho nhóm người tiếp theo, và cứ như vậy là thêm 1 triệu người nữa chối bỏ đồng đô la. Tới đây thì số lượng này đã thừa sức vượt qua ngưỡng 100.000 để khiến cho 10 triệu người chối bỏ đồng đô la. Sự sụp đổ của đồng tiền này đã không thể tránh khỏi. Với 10 triệu người không tin vào đồng đô la, sẽ có thêm 100 triệu người nữa, và chẳng bao lâu sau đó là 200 triệu người còn lại cũng mất niềm tin. Như vậy, đồng đô la bị toàn bộ nhân dân Hoa Kỳ chối bỏ. Đồng đô la sụp đổ cả trong nước, lẫn trên trường quốc tế, và không còn một đơn vị tiền tệ nữa. Trường hợp thứ hai này được gọi là tình trạng siêu tới hạn và sụp đổ thảm khốc. Có một số điều cần chú ý đối với phần trình bày trên đây. Các ngưỡng tới hạn chỉ là giả thuyết. Trên thực tế, thì người ta không biết các giá trị T và có thể là không bao giờ biết được. Các giá trị T được chia thành 5 nhóm như trong hai tình huống trên, chỉ để thuận lợi cho việc minh họa. Trong thế giới thực, có thể có hàng triệu ngưỡng tới hạn khác nhau. Do đó thực tế nước Mỹ sẽ là một hệ thống phức hợp vượt xa những ví dụ minh họa này. Quá trình sụp đổ có thể không diễn biến nhanh từ ngưỡng tới hạn này sang ngưỡng tới hạn khác như trong các ví dụ, mà có thể chuyển biến từ từ theo thời gian, khi thông tin lan tỏa chậm và thời gian phản ứng với thông tin cũng biến thiên. Tuy nhiên, những cảnh báo trên đều không xa rời quan điểm chủ đạo. Những thay đổi rất nhỏ trong các điều kiện ban đầu vẫn có thể tạo ra những hậu quả thảm khốc đến kỳ lạ. Trong trường hợp thứ nhất, mọi chuyện bình thường khi chỉ có 100 người chối bỏ đồng đô la. Nhưng cũng có con số khởi điểm này, trong trường hợp thứ hai, đã gây ra sự sụp đổ của toàn hệ thống. Chất xúc tác không đổi, và xu hướng chung của đại đa số nhân dân là 99,7% cũng không đổi. Chỉ có vài thay đổi nhỏ trong xu hướng của vỏn vẹn 0,3% dân số cũng đủ làm thay đổi kết cục sau cùng. Từ không có chuyện gì, thành hoàn toàn sụp đổ. Hệ thống biến đổi từ tình trạng chưa tới hạn để thành siêu tới hạn, chỉ vì những thay đổi rất nhỏ. Đây là một lối tư duy nghiêm túc dành cho các quan chức ngân hàng trung ương và những ai đề xuất biện pháp thâm hụt ngân sách. Những người xây dựng chính sách thường làm việc với các mô hình trong đó, giả định rằng các chính sách vẫn tiếp diễn từng bước một theo nhịp độ mà không gặp phải những sự cố nào, vì tuyến tính, in thêm tiền và lạm phát được coi là câu trả lời cho sự thiếu hụt tổng cầu. Thâm hụt ngân sách được xem là công cụ làm chính sách phù hợp để gia tăng tổng cầu thông qua các chương trình chi tiêu của khu vực công nhằm kích thích kinh tế. In tiền và thâm hụt chi tiêu vẫn được tiếp diễn năm này qua năm khác, cứ như là hệ thống luôn luôn chưa tới hạn, và thực hiện chính sách này thêm nữa cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Mô hình chứng minh cho chúng ta thấy rằng không phải luôn luôn đúng. Một sự chuyển pha từ ổn định đến sự sụp đổ có thể được khởi phát thông qua những cách thức không được cảm nhận từ những thay đổi rất nhỏ trong xu hướng của cá nhân. Trong điều kiện thời gian thực, ta sẽ không thể phát hiện ra những thay đổi nhỏ như vậy. Chúng ta không thể phát hiện ra những điểm yếu đó cho tới khi hệ thống đã thực sự sụp đổ. Nhưng biết thì đã muộn. Từ các minh chứng cho thấy cách thức vận hành của các hệ thống phức hợp và việc đồng đô la có thể suy yếu như thế nào khi người dân không còn niềm tin, ta có thể nhận ra các tuyến đầu trong cuộc chiến tranh tiền tệ để biết những lý thuyết thể hiện trong thực tế ra sao. Lịch sử của các cuộc chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất và thứ hai minh chứng rằng các cuộc chiến tranh tiền tệ là cách đối phó sau cùng đối với các vấn đề khó khăn lớn hơn trong kinh tế vĩ mô. Cách đây hơn 100 năm, các bài toán kinh tế vĩ mô khó giải từng là những vấn đề liên quan đến nợ quá mức và không thể thanh toán nổi. Bây giờ, lần thứ ba trong vòng một thế kỷ, gánh nặng nợ trong cấu trúc vốn không cho phép tiến hành đầu tư tối ưu lại bóp nghẹt sự phát triển và khơi mào một cuộc chiến tranh tiền tệ trên quy mô toàn cầu. Các chính phủ châu Âu mắc nợ và các ngân hàng châu Âu còn đang trong tình trạng tệ hơn so với điều kiện của chính phủ và giới ngân hàng của Mỹ. Sự phát triển bùng nổ của thị trường nhà ở tại Ireland, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác cũng chứa đựng đầy rủi ro, không thua gì những diễn biến tương tự tại Hoa Kỳ. Ngay cả Trung Quốc từng phát triển mạnh hơn tương đối và đạt được thặng dư thương mại lớn trong năm ngoái, cũng có một hệ thống ngân hàng ngầm đang sử dụng đòn bẩy quá mức và chịu sự chi phối từ các chính quyền tỉnh thành, gia tăng cung tiền quá lớn và một bong bóng nhà ở có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thế giới từ sau năm 2010 sẽ khác biệt so với thế giới trong các thập niên 20 và 70 xét theo nhiều khía cạnh. Cái không đổi theo thời gian là những động cơ được sản sinh từ khối lượng nợ quá lớn, không thể thanh toán nổi và không bền vững. Đó là những động cơ thúc đẩy việc giảm đòn bẩy tài chính và giảm phát của khu vực tư nhân, bị bù trừ bởi những nỗ lực gây lạm phát và phá giá tiền tệ của các chính phủ. Thực tế cho thấy, các chính sách lạm phát và phá giá tiền tệ trong quá khứ đã từng gây ra những thất bại kinh tế, nhưng đến nay, chúng vẫn được xem ra để áp dụng lại. Đâu là những quan điểm để tránh được những hậu quả bất lợi này? Làm thế nào để có thể giảm bớt gánh nặng nợ toàn cầu hiện đang ngăn cản hoạt động đầu tư tối ưu nhằm thúc đẩy sự phát triển? Một số nhà phân tích cho rằng các cuộc đấu tranh chính trị hiện nay về vấn đề chi tiêu công chỉ là hình thức bề ngoài chứ không phải là thực chất, và rằng một khi các vấn đề trở nên cấp bách và những cuộc bầu cử then chốt đã xong thì những cái đầu chín chắn mới ngồi lại để làm việc. Một số khác là dựa vào những dự phóng hiện đang gây rất nhiều tranh cãi về phát triển, lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp và những yếu tố then chốt khác để nhận xét rằng sự tâm mục chỉ báo cần thiết để đạt được sự bền vững. Có đủ lý do để hoài nghi, thậm chí là bi quan về những dự phóng này. Lý do chính yếu của các động cơ của bản thân xã hội, bản thân của các cuộc chiến tranh tiền tệ và các thị trường vốn đều là những ví dụ về các hệ thống phức hợp. Do đó, chúng còn trở thành bộ phận cấu thành của các hệ thống phức hợp lớn hơn mà chúng tham gia tương tác. Những hệ thống lớn hơn cũng giống như các hệ thống bộ phận xét về cấu trúc và các động cơ. Khác biệt chỉ là quy mô lớn hơn và khả năng sụp đổ cao hơn. Các nhà lý thuyết phức hợp là Eric Tyson và John Steiner đã từng mang đến các công cụ cần thiết để giúp chúng ta hiểu rằng tại sao nguyên tắc chi tiêu sẽ có thể thất bại và tại sao kéo theo sau thất bại là các cuộc chiến tranh tiền tệ và một đồng đô la sụp đổ. Tyson, một nhà vật lý thiên văn học, đã đi đầu trong cuộc cách mạng của lý thuyết phức hợp. Tanter, một nhà nhân chủng học, cũng là nhà lý thuyết phức hợp vì lý thuyết này liên quan đến sự sụp đổ của nền văn minh. Các lý thuyết của họ vừa xem xét và ứng dụng vào các thị trường vốn trong điều kiện chịu ảnh hưởng từ nền chính trị đương đại có thể khiến chúng ta ngập ngừng. Tyson coi tất cả các hệ thống phức hợp từ vũ trụ đến cấu trúc dưới nguyên tử, chú trọng đến sự sống nói chung và nhân loại nói riêng, đều là một hệ thống cao độ nhất đã được khám phá. Trong tác phẩm Cosmic Evolution, tạm dịch là sự tiến hóa của vũ trụ, ông xét đến các yêu cầu về năng lượng liên quan đến các cấp độ phức hợp ngày càng tăng và đặc biệt là mật độ năng lượng của một hệ thống liên quan đến năng lượng, thời gian, cấp độ phức hợp và quy mô. Tyson cho rằng vũ trụ này được nhận thức tốt nhất khi coi nó là dòng năng lượng miên man tuôn chảy giữa bức xạ và vật chất, dòng động lực trong khi chuyển hóa có tạo ra năng lượng nhiều hơn mức cần thiết, hình thành nên năng lượng tự do củng cố cho hệ thống phức hợp. Đóng góp của Tyson là thông qua thực nghiệm định nghĩa hệ thống phức hợp như tỷ lệ giữa dòng năng lượng tự do so với mật độ trong hệ thống đó. Nói giản đơn, hệ thống có mức độ phức hợp càng cao thì nó càng cần nhiều năng lượng để duy trì quy mô và không gian của nó. Các lý thuyết của Tyson đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các định luật nguyên thủy trong nhiệt động lực học đến những quan sát phức tạp về trật tự và độ phức tạp trong vũ trụ. Người ta vẫn cho rằng mặt trời sử dụng năng lượng nhiều hơn so với năng lượng của một bộ não người rất nhiều. Mặt trời còn lớn hơn não người rất nhiều. Nhưng khi tính toán sự khác biệt, thì hóa ra não người lại sử dụng năng lượng nhiều hơn 75.000 lần so với mặt trời, theo các đơn vị đo lường của Tyson. Tyson còn định nghĩa một thực thể có mức độ phức hợp cao, cao hơn não người rất nhiều. Xã hội dưới hình thức văn minh. Điều này không làm ngạc nhiên. Suy cho cùng, một xã hội với những cá nhân có đầu óc có thể tạo nên những thứ có cấp độ phức hợp cao hơn nhiều so với cấp độ của chính những cái đầu đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết phức hợp. Nền văn minh cũng là thuộc tính hợp trội của các cá nhân. Theo đó, xã hội rộng lớn hơn kết quả phép cộng từng cá nhân. Kết quả quan trọng của Tyson tìm thấy là nền văn minh có điều chỉnh theo mật độ, sử dụng năng lượng lớn hơn 250.000 lần so với năng lượng mà mặt trời sử dụng và hơn 1 triệu lần so với năng lượng mà dải ngân hà sử dụng. Để hiểu được những hàm ý của lập luận trên đối với kinh tế học vĩ mô và các thị trường vốn, ta hãy bắt đầu với cách hiểu rằng tiền tệ là dạng năng lượng được lưu trữ. Định nghĩa cổ điển về tiền tệ có bao gồm nội dung cho rằng tiền là công cụ lưu trữ giá trị, nhưng chính xác thì đó là giá trị gì? Theo cách điển hình, giá trị là đầu ra của sức lao động và vốn. Cả hai yếu tố này đều chứa đựng nhiều năng lượng. Trong tình huống giản đơn nhất, một người thợ để làm ra ổ bánh mì phải cần có các nguyên vật liệu, trang thiết bị và sức lao động. Tất cả đều sử dụng năng lượng hoặc sản phẩm của một dạng thức năng lượng. Khi bán bánh mì để lấy tiền, số tiền thu được chính là đại diện của những năng lượng lưu trữ qua quá trình làm bánh. Năng lượng này lại có thể được giải phóng Khi người làm bánh đi mua một số hàng hóa dịch vụ khác, chẳng hạn như là sơn nhà, trả tiền cho thợ sơn, năng lượng trong đồng tiền lúc này được giải phóng dưới dạng mức thời gian, nỗ lực, nguyên vật liệu và thiết bị của thợ sơn. Tiền vận hành đúng y như của pin. Pin được nạp năng lượng, lưu trữ một khoảng thời gian và giải phóng năng lượng khi cần. Tiền cũng tích trữ năng lượng theo cách thức y như vậy. Hiểu ý nghĩa năng lượng trong tiền là điều cần thiết để có thể áp dụng nghiên cứu của Tyson đối với vận hành các thực tế của các thị trường và xã hội. Tyson thảo luận tại cấp độ vĩ mô nhất thông qua sự ước lượng toàn bộ của con người, mật độ và dòng năng lượng của xã hội loài người. Tại cấp độ tương tác kinh tế của cá nhân trong xã hội, cần phải có một đơn vị để đo lường các dòng năng lượng tự do theo nghiên cứu của Tyson. Tiền chính là đơn vị thuận tiện nhất và có thể định lượng để đáp ứng mục tiêu này. Nhà nhân chủng học Joe Stainter đã tận dụng mạch tư duy này khi đề xuất một phân tích có liên quan mà còn tinh tế hơn về dòng đầu vào, đầu ra, cũng ứng dụng lý thuyết phức hợp. Để có thể hiểu được lý thuyết của Stainter, cũng cần sử dụng mô hình tiền là năng lượng. Món đặc sản của Stainter là sự sụp đổ của các nền văn minh. Đây từng là một chủ đề được ưa thích đối với nhiều nhà sử học và sinh viên kể từ khi sử gia Herodotus ghi chép lại sự phát triển và sụp đổ của nền văn minh Ba Tư cổ đại trong thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trong tác phẩm đầy tham vọng, tựa đề là sự sụp đổ của các xã hội phức tạp, Stainter đã phân tích sự sụp đổ của 27 nền văn minh khác nhau trong suốt thời gian 4.500 năm. Từ nền văn minh Kachin tại cao nguyên Puma, ít ai biết cho đến chế độ La Mã và Ai Cập cổ đại nổi danh. Ông xem xét rất nhiều yếu tố liên quan đến nguyên nhân sụp đổ, bao gồm việc cạn kiệt tài nguyên, thiên tai, xâm lược, suy thoái kinh tế, khuyết tật xã hội, tôn giáo và chính quyền quan liêu thiếu năng lực. Công trình của ông là một thành tựu xuất sắc về lịch sử, trình bày các nguyên nhân và quá trình sụp đổ của các nền văn minh. Stainter cũng dựa trên nền tảng của Tyson và các nhà lý luận phức hợp, nói chung sử dụng khi minh chứng rằng các nền văn minh cũng là các hệ thống phức hợp. Ông tranh luận rằng, khi cấp độ phức hợp của một xã hội tăng lên, thì các yếu tố đầu vào cần để duy trì xã hội đó cũng tăng theo hàm lũy thừa. Đúng như những gì mà Tyson sau đó lượng hóa khi trình bày tổng quát về lý thuyết phức hợp. Đối với các yếu tố đầu vào, Stainter không đề cập cụ thể đến đơn vị năng lượng theo cách thức của Tyson. Nhưng đối với nhiều loại giá trị năng lượng có tiềm năng dự trữ, bao gồm sức lao động, thủy lợi, vụ mùa và hàng hóa, thì chúng đều có thể được chuyển đổi thành tiền và thường là nhằm mục đích giao dịch. Tuy nhiên, Stainter còn phân tích thêm một bước nữa và cho thấy rằng không những các yếu tố đầu vào gia tăng theo quy mô của nền văn minh với hàm lũy thừa, mà sản lượng đầu ra của các nền văn minh và các chính phủ còn suy yếu theo đơn vị đầu vào nếu đo lường bằng khối lượng hàng hóa dịch vụ công. Đây là hiện tượng rất quen thuộc với các bạn tân sinh viên kinh tế học vi mô, quy luật lợi tức giảm dần. Thực ra, xã hội khi đó yêu cầu các thành viên nộp thuế ngày càng cao và họ lại nhận về các dịch vụ công ít hơn. Hiện tượng lợi nhuận biên có thể được đồ thị hóa bằng một đường cong, thoạt đầu đi lên đẹp mắt, sau đó đi ngang và bắt đầu đi xuống. Đường cong lợi nhuận biên này cũng phản ánh sự phát triển đi lên, suy giảm, rồi sụp đổ của các nền văn minh. Quan điểm then chốt của Stainter là mối quan hệ giữa những con người và xã hội, xét từ góc độ của các lợi ích và nghĩa vụ sẽ có thể thay đổi lớn theo thời gian. Cách tốt nhất để giải quyết những cuộc tranh cãi về việc nhà nước tốt hay xấu, hoặc thuế đang cao hay thấp, là đầu tiên phải định vị xã hội trên đường cong lợi nhuận nói trên. Trong giai đoạn đầu của một nền văn minh, các mức lợi nhuận từ đầu tư vào các hệ thống phức hợp dưới hình thức đầu tư của chính phủ thường rất cao. Một khoản đầu tư thời gian và nỗ lực nho nhỏ vào một dự án thủy lợi cũng có thể mang về các lợi ích rất lớn xét theo khối lượng lương thực đầu ra của một nông dân. Các giai đoạn toàn dân thi hành nghĩa vụ quân sự có thể mang lại kết quả lớn lao là hòa bình và an ninh. Một bộ máy quan chức khá gọn nhẹ nhằm tổ chức công tác thủy lợi, quốc phòng và các nỗ lực khác cũng có thể đạt hiệu quả cao hơn cách giám sát ngẫu nhiên. trong giai đoạn đầu của nền văn minh, ngân sách nghiên cứu để tìm ra lửa là bằng không, trong khi các lợi ích từ lửa là không thể kể hết. Thử so sánh điều này với chi phí phát triển các máy bay Boeing thế hệ mới, liên quan đến một vài cải tiến nhỏ trong vận hành hàng không. Sự thay đổi này mang theo nhiều hàm ý đối với một lợi ích ước đoán từ sự gia tăng chi tiêu công, trừ khi có điều kiện của một nền móng thấp. Theo thời gian và khi cấp độ phức hợp gia tăng, tỷ suất lợi nhuận từ đầu tư xã hội bắt đầu chậm lại và chuyển biến tiêu cực. Khi các dự án đơn giản cho hệ thống thủy lợi đã hoàn tất, xã hội sẽ bắt đầu các dự án lớn hơn với các đường ống dài hơn và lượng nước ít hơn. Giới chức quan liêu ban đầu còn là nhà tổ chức hiệu quả thì nay lại trở thành những vật cản đối với sự cải tiến khi họ quan tâm nhiều đến việc duy trì sự tồn tại của bản thân họ hơn là các dịch vụ xã hội. Giới tinh hoa quản lý các định chế xã hội cũng dần dần quay sang quan tâm đến các phân chia của họ từ chiếc bánh đang còn nhỏ lại, thay vì chú trọng đến phúc lợi của toàn xã hội. Các nước thang trong xã hội đã trở thành công cụ bóc lột chứ không phải là công cụ dẫn dắt như trước nữa. Giới tinh hoa hành xử như các sinh vật ký sinh trên cơ thể xã hội và tìm kiếm cái mà các nhà kinh tế học gọi là tô kinh tế, tích lũy sự thịnh vượng thông qua các phương tiện phi sản xuất. Nền tài chính hậu hiện đại là một ví dụ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tới năm 2011, đã có đủ bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ đang xuống dốc theo đường cong lợi nhuận biên, đến điểm mà tại đó các nỗ lực lớn hơn của con người chỉ mang lại những thành quả kém hơn cho xã hội. Trong khi giới tinh hoa cầm nắm được phần lớn những tăng trưởng trong thu nhập và lợi nhuận, 25 nhà quản lý, quỹ phòng vệ được báo cáo lại là đã nhận được hơn 22 tỷ đô la Mỹ trong năm 2010, còn 44 triệu người Mỹ đang sống bằng tem phiếu thực phẩm. Lương thưởng cho các CEO đã tăng 27% trong năm 2010 so với mức lương của năm 2009. trong khi hơn 20 triệu người Mỹ hoặc đang thất nghiệp hoặc rời khỏi lực lượng lao động nhưng vẫn muốn có việc làm. Trong số những ai còn việc làm, số lượng làm việc cho cơ quan nhà nước cao hơn số lao động trong các cơ quan xí nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất, khai thác mỏ và hạ tầng công lại. Một trong các phép đo lường tốt nhất về quan hệ tìm kiếm tô kinh tế giữa giới tinh hoa và các công dân trong giai đoạn kinh tế đình trệ là hệ số Gini, một thước đo về sự bất bình đẳng trong thu nhập. Hệ số càng cao, có nghĩa là sự bất bình càng lớn. Năm 2006, chẳng bao lâu trước khi đợt suy thoái bắt đầu, hệ số Gini của Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 47, hoàn toàn trái ngược với mức thấp nhất từng có là 38,6, được ghi nhận vào năm 1968, sau khi hai thập niên ổn định về tiền tệ được bảo đảm bằng vàng. Hệ số Gini có xu hướng đi xuống trong năm 2007, nhưng lại lên đến đỉnh cao một lần nữa trong năm 2009 và đang có chiều hướng tiếp tục tăng. Hiện nay hệ số Gini của Hoa Kỳ đang gần bằng hệ số của Mexico, một xã hội chính trị đầu sỏ với đặc trưng là sự bất bình đẳng trắng trợn về thu nhập và sự tập trung của cải vào tay của giới tinh hoa. Một thang đo khác dành cho sự tìm kiếm tô kinh tế của giới tinh hoa là tỷ lệ giới thu nhập của nhóm 20% cao nhất so sánh với nhóm sống dưới mức nghèo khổ. Tỷ lệ này đi tới mức thấp là 7,7 trong năm 1968, lên cao điểm là 14,5 vào năm 2010. Xu hướng của hệ thống Gini lẫn tỷ lệ thu nhập giữa nhóm giàu và nhóm nghèo tại Hoa Kỳ đều nhất quán với những gì mà Tenter thu được khi tìm hiểu về nền văn minh trong giai đoạn sắp sụp đổ. Khi xã hội mang đến những yếu tố đầu vào tiêu cực cho đại đa phần người dân, họ sẽ chọn lựa để tách khỏi xã hội đó và sau cùng gây bất ổn cho chính họ và cho cả giới tinh hoa. Trong lý thuyết lợi tức giảm dần này, Tenter tìm ra một biến số lý giải sự sụp đổ của nền văn minh. Nhiều nhà sử học truyền thống đã cho rằng có nhiều yếu tố khiến cho nền văn minh sụp đổ, chẳng hạn như các trận động đất, hạn hán hoặc các cuộc xâm lược của những tộc người man rợ. Nhưng Tenter chứng minh rằng có các nền văn minh đã từng nhiều lần đẩy lùi được các tộc người man rợ trước khi bị xóa sổ, và có các nền văn minh đã từng nhiều lần phục hồi sau động đất rồi cuối cùng mới bị nạn động đất chôn vùi vĩnh viễn. Kết cục sau cùng không phải là do sự xâm lược hay động đất, mà là sự phản ứng. Các xã hội không chịu thuế suất quá đáng hoặc các nghĩa vụ quá nặng nề sẽ có thể phản ứng mãnh liệt với cơn khủng hoảng và tái thiết sau thảm họa. Còn các xã hội siêu cao thuế nặng, người dân gồng gánh quá nhiều nghĩa vụ, sẽ chỉ đơn giản là đầu hàng cơn khủng hoảng. Khi những dân tộc mọi rợ sau cùng cũng tràn ngập đế chế La Mã, họ đã không gặp bất cứ một sự phản kháng nào từ những người nông dân, mà ngược lại, nông dân còn chào đón những kẻ xâm lược. Nông dân La Mã đã phải chịu đựng khổ sở trong nhiều thế kỷ, từ các chính sách giảm giá trị tiền tệ tới thuế suất nặng nề khiến lợi tức còn rất ít. Do đó trong tâm trí của họ thì các dân tộc dã man không thể nào tệ hơn chính quyền của Rome. Thực ra, bởi vì những man tộc này đã vận hành trong các hệ thống với trình độ phức hợp thấp so với cấp độ của đế chế La Mã, nên họ có thể mang đến sự bảo vệ căn bản cho nông dân với phí tổn rất thấp. Tenter còn đưa ra một quan điểm bổ sung nữa, có liên hệ mật thiết đến xã hội trong thế kỷ 21. Có khác biệt giữa sự sụp đổ của nền văn minh và sự sụp đổ của các xã hội đơn lẻ hoặc các quốc gia trong một nền văn minh. Khi đế chế La Mã sụp đổ, đó là sự sụp đổ của nền văn minh bởi vì khi đó chưa có một xã hội độc lập. Ngược lại, nền văn minh Liên minh châu Âu đã không sụp đổ một lần nữa từ thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên, bởi vì cứ một nhà nước sụp đổ thì đã có sẵn một chính quyền khác lên thay thế. Sự suy tàn của Tây Ban Nha hoặc Venice được bù đắp bởi sự phát triển của Anh hoặc Hà Lan. Từ quan điểm của lý thuyết phức hợp, một thế giới tích hợp cao độ, kết thành mạng lưới và được toàn cầu hóa như ngày nay là rất tương đồng với các nhà nước liên lập của đế chế La Mã, khác xa các chính quyền tự trị của châu Âu thời Trung Cổ và hiện đại. Theo quan điểm của Tenter, sự sụp đổ, nếu tái diễn trong giai đoạn hiện nay, sẽ là sụp đổ trên toàn cầu. Không thể có tình trạng một quốc gia đơn lẻ bị sụp đổ, nền văn minh thế giới sẽ tan rã hoàn toàn. Tóm lại, Trayson cho thấy các cách thức mà các hệ thống phức hợp cao độ, chẳng hạn như các nền văn minh, đòi hỏi lượng năng lượng đầu vào tăng theo hàm lũy thừa để phát triển, trong khi Tenter chứng minh rằng các nền văn minh đó tạo nên các đầu ra tiêu cực, thì những yếu tố đầu vào và sau cùng sẽ sụp đổ như thế nào? Tiền có thể đóng vai trò là thước đo cho đầu vào, đầu ra trong mô hình của Trayson, bởi vì nó là dạng thức lưu trữ năng lượng. Các thị trường vốn và tiền tệ đều là các hệ thống phức hợp đầy quyền lực, được lồng vào nền văn minh lớn hơn theo mô hình của Tenter. Khi xã hội trở thành một hệ thống với độ phức hợp cao hơn, nó đòi hỏi khối lượng tiền tệ nhiều hơn theo hàm lũy thừa để hỗ trợ. Tới một mức nào đó, năng suất và thuế không thể duy trì xã hội được nữa, và giới tinh hoa lại ra sức lừa dối quy trình đầu vào bằng nghiệp vụ tín dụng, đòn bẩy tài chính, phá giá và những hình thức tiền tệ giả tạo khác để tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm tua kinh tế từ sản xuất. Các cách thức này mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn, để rồi sau đó ảo ảnh của sự phát triển nhờ vay nợ bị xóa sạch, bởi thực tiễn là mất đi một sự thịnh vượng và bất bình đẳng về thu nhập ngày càng tăng. Từ lúc đó thì xã hội có ba chọn lựa: đơn giản hóa, chinh phục hoặc sụp đổ. Đơn giản hóa có nghĩa là một nỗ lực tự nguyện để thu hẹp quy mô xã hội và đi lùi lại một tỷ lệ đầu vào, đầu ra bền vững và có năng suất hơn. Một ví dụ về sự đơn giản hóa hệ thống trong bối cảnh đương đại là Washington DC trao lại các quyền lực chính trị và tài nguyên kinh tế cho 50 tiểu bang trong một hệ thống liên bang được tiếp thêm sức mạnh. Chinh phục tức là cố gắng sử dụng vũ lực để giành giật tài nguyên từ các quốc gia láng giềng nhằm tiếp thêm các yếu tố đầu vào mới. Các cuộc chiến tranh tiền tệ cũng chính là một dạng chinh phục mà không sử dụng bạo lực. Sụp đổ chỉ là một dạng thức bất thình lình, không chú ý và hỗn loạn của sự đơn giản hóa. Liệu rằng Washington có phải là một Rome thời hiện đại? Phải chăng Washington và một số chính quyền khác đã đi quá xa trên lộ trình thuế cao, nhiều quy định, quan liêu hơn và hành vi tư lợi nhiều hơn đến mức các yếu tố đầu vào của xã hội đã sản sinh ra hậu quả tiêu cực? Có phải một số nhân vật tinh hoa trong kinh doanh, tài chính và các định chế đã quá gắn kết với chính phủ, đến mức tất cả những người này đều cùng nhau nhận lãnh những khoản tiền thưởng một cách khổng lồ vì đã tạo ra những tiện ích xã hội tiêu cực? Những cái được gọi là thị trường hiện có đang bị bóp méo bởi sự thao túng, sự can thiệp và giải cứu đến nỗi chúng không thể đưa ra những dấu hiệu giá cả đáng tin cậy để phân bổ nguồn lực hay không? Có phải chính những bên chịu trách nhiệm lớn nhất về việc bóp méo các dấu hiệu giá cả cũng lại là những bên nhận được các nguồn lực theo sự phân bổ sai lầm? Khi các mang tộc xuất hiện dưới bất cứ những hình thức nào, đâu là phần bù đắp dành cho các công dân vì họ đã phản kháng lại thay vì cứ để cho hệ thống sụp đổ và mặc cho các giới tinh hoa tự xoay sở? Theo lịch sử và lý thuyết phức hợp, các câu hỏi trên đây mang tính phân tích chứ không mang tính ý thức hệ. Sự thích đáng của những câu hỏi này được xác nhận từ trải nghiệm của rất nhiều nền văn minh trong vòng 5 thiên niên kỷ và từ việc nghiên cứu các hệ thống tự nhiên đã gia tăng cấp độ phức hợp qua hàng chục tỷ năm. Khoa học và lịch sử đã giúp hình thành nên khuôn mẫu hoàn hảo để có thể ứng dụng kiến thức về năng lượng, tiền và hệ thống phức hợp nhằm hiểu được các rủi ro khi đồng đô la sụp đổ trong một cuộc chiến tranh tiền tệ. Điều quan trọng hàng đầu là các hệ thống đáng quan ngại nhất, các loại tiền tệ, các thị trường vốn và các công cụ phái sinh đều là những phát minh xã hội và do đó có thể được xã hội cải tạo. Vẫn có thể tránh được trường hợp xấu nhất, đó là khi không còn động lực để thực thi việc cải tạo này. Vẫn chưa quá muộn để có thể lùi một bước khỏi bờ vực sụp đổ và phục hồi lại một ranh giới an toàn trong hệ thống tiền tệ toàn cầu dựa trên đồng đô la. Không may là giới tinh hoa, nhóm kiểm soát hệ thống và cung cấp đầu vào cho phức hợp lại dàn xếp để đi ngược lại những giải pháp theo lẽ phải thông thường. Giảm bớt lợi nhuận biên là điều tệ hại nhất đối với xã hội, nhưng họ lại thấy tốt cho những người tiếp nhận các yếu tố đầu vào, ít nhất cho tới khi nào cạn kiệt những đầu vào đó. Ngày nay, các nguồn lực tài chính bị bòn rút khỏi xã hội và chảy vào giới tinh hoa dưới nhiều hình thức như thuế, chi phí giải cứu, thế chấp gian lận, các lãi suất và phí cắt cổ dành cho người tiêu dùng, các công cụ phái sinh và những khoản tiền thưởng dối trá. Vì các công cụ đang được nghiền nát dưới sức mạnh của việc bòn rút tô kinh tế, nên nguy cơ sụp đổ ngày càng cao. Nền tài chính phải quay về vai trò đúng đắn của nó là tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, chứ bản thân tài chính không phải là cứu cánh. Lý thuyết phức hợp đã chỉ ra con đường tìm đến sự an toàn thông qua các định chế được đơn giản hóa và có quy mô được thu nhỏ hơn. Thật không thể tin được rằng Bộ trưởng Ngân khố Gaynor và Nhà Trắng lại đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho một ngành ngân hàng có quy mô lớn hơn và tập trung hơn, bao gồm cả nguyên bản của một ngân hàng trung ương toàn cầu đặt tại IMF. Bất cứ một thành công nào trong nỗ lực trên của Bộ Ngân khố và Nhà Trắng cũng chỉ đơn giản là đẩy nhanh giai đoạn cuối của đồng đô la. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 10, các loại tiền tệ, vốn và lý thuyết phức hợp. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 11, tàn cuộc, tiền giấy, vàng hay là tình trạng hỗn loạn ở những file sau.